chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2710, chương 2711, Bạch cô nương. Cái này giấy hôn thú làm vẫn rất thật, ta kém chút cũng chưa nhận ra được. Tiểu ma nữ tựa hồ còn không có nghe được Bạch Băng trong lời nói ý tứ, chơi đùa lấy Bạch Băng đưa cho nàng giấy hôn thú, lẩm bẩm. Bạch Băng trên mặt ý cười càng đậm, nói ra, bởi vì nó cũng là thật a. Hoa, Bạch tỷ tỷ, người thật lợi hại a, thậm chí ngay cả thật giấy hôn thú đều có thể lấy được. Dân chính cục có bằng hữu đi? Lâm Thi Nhi cười hỏi. Bạch Băng đều có chút bội phục Lâm Thi Nhi não mạch kín, đang chuẩn bị dùng trực tiếp điểm lời nói đến giải thích một chút. Vương Đại Đông lại đột nhiên đứng ra. Cái kia, Thi Thi, ngươi chờ ta một chút. Ta có chút sự tình cùng Bạch Tổng đơn độc nói một chút. Vương Đại Đông nói, trực tiếp lôi kéo Bạch Băng tay liền đi. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Bạch Băng bị Vương Đại Đông cưỡng ép lôi kéo rời đi. Một gian trong phòng thay quần áo. Ta nói Bạch tỷ tỷ, Bạch cô nãi nãi, ngươi đây là náo cái nào vừa ra? Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng nhìn trước mắt chỗ làm việc mỹ nhân. Ta làm sao? Bạch Băng hỏi lại, ngươi làm gì muốn nói ngươi là ta lão bà? Còn có, ngươi không có việc gì mỗi ngày mang theo giấy hôn thú làm gì? Vương Đại Đông thật sự là im lặng cực. Ngươi nói Lâm Thi Nhi làm loạn cũng coi như. Có thể Bạch Băng là no mết tổng giám đốc a, vậy mà cũng theo ồn ào. Chẳng lẽ không biết tiểu ma đầu cái kia chính là e sợ cho thiên hạ không loạn a? Ta chẳng lẽ không phải lão bà ngươi sao? Bạch Băng nháy mắt hỏi, nhìn lấy Vương Đại Đông ăn quả đắng. Nàng tựa hồ rất vui vẻ. Riêng là nàng hỏi Vương Đại Đông có phải hay không cần phải cho nàng cái này làm vợ một lời dài. Thích thời điểm, Vương Đại Đông biểu tình kia, xem ra có thể manh, gọi các người hùn vốn gạt ta. Hừ, rất rõ ràng, Bạch cô nương trong lòng. Vương Đại Đông cùng Dương Kiến hùn vốn lừa nàng sự tình còn không có lật phần. Đây chính là Bạch cô nương mối tình đầu a. Nàng thế nhưng là rất dụng tâm, cũng rất đầu nhập, thậm chí nàng đều nghĩ kỹ, chỉ muốn đối phương đối nàng tốt, người an tâm, nàng thì gả cho hắn. Không hỏi tài phú, không hỏi năng lực, có thể kết quả đây, lại là gặp phải hai cái đại lừa gạt, còn đem Bạch cô nương nụ hôn đầu tiên cho lừa gạt đi. Cái này, Vương Đại Đông bị Bạch Băng lời nói cho nghẹn lại. Theo pháp luật trên ý nghĩa rằng, Bạch Băng xác thực là lão bà của hắn, có thể hai người vậy coi như phu thê, một điểm phu thê chi thực đều không có. Theo dân chính cục đi ra về sau, hai người thật giống như liền mặt đều chưa thấy qua a. Ta nói Bạch cô nương, ta biết lúc trước sự kiện kia là ta cùng Dương Kiến không đúng, có thể cái này đều đi qua bao lâu? Ngươi không cần thiết một mực như vậy đi. Vương Đại Đông buồn bực nói. Trôi qua rất lâu sao? Ta làm sao không cảm thấy? Ngươi quên ta nói qua lời nói, không muốn lừa gạt nữ hài tử, bởi vì các nàng nội tâm rất yếu đuối, một khi thụ thương sẽ rất khó khép lại. Vương Đại Đông im lặng nói ra. Cái kia, Bạch cô nương, ngươi nhìn, ta cái này đều dựa theo ngươi yêu cầu cùng ngươi kết hôn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi là cùng ta kết hôn, thế nhưng là, ngươi chưa bao giờ cho ta đưa qua một lần hoa, mời ta ăn rồi một bữa cơm, càng không có trở lại một lần nhà. Lúc này Bạch Băng, nơi nào còn có trung tâm mua sắm nữ vương khí thế? Ánh mắt u oán, ủy khuất, chỉnh một cái Bạch cô nương chiếm hữu. Thế nhưng là, Bạch cô nương, ban đầu là ngươi nói, ngươi chỉ là trả thù ta, mới cùng ta kết hôn. Vậy ngươi có hay không thấy qua cái nào nữ vì trả thù một người nam nhân mà gả cho hắn đâu? Bạch Băng thăm thẳm hỏi. Cái này, thật không có. Vương Đại Đông biểu lộ có chút quái dị. cái này Bạch cô nương là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng hắn đùa mà thành thật hay sao? Bất quá Bạch Băng nói ngược lại là thật, muốn là nàng là cái cùng cô nương, coi trọng Vương Đại Đông tài phú, nhờ vào đó lừa bịp phía trên hắn đổ cũng nói thông được. Thế nhưng là, Bạch Băng là ai? Đây chính là Nomad tổng giám đốc, giá trị con người mặc dù không cách nào cùng Lâm Thi Nghiên so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ. Huống chi, nàng bản thân cũng là mị lực 10 phần nữ nhân. Toàn bộ Giang Đô thành phố không biết có bao nhiêu nam nhân muốn đem bỏ vào trong túi mà không được. Thế nhưng là nàng lại vì trả thù Vương Đại Đông mà đem chính mình gả cho Vương Đại Đông. Lúc đó Vương Đại Đông không có nghĩ lại, cảm thấy Bạch Băng cũng là trả thù nàng, hoặc là phát tiết nàng bị khi phụ oán niệm. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu như Bạch Băng thật bị Dương Kiến khi dễ, cũng coi như, thế nhưng là Bạch cô nương cũng không có bị Dương Kiến khi dễ. Cho đến bây giờ cũng còn băng thanh ngọc khiết đây. Chẳng lẽ, Bạch Băng thật thích chính mình? Vương Đại Đông chấn động trong lòng, nhìn đem ngươi dọa cho đến, bị ta thích, có đáng sợ sao như vậy? Đột nhiên, Bạch Băng cười khúc khích, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, Bạch cô nương là tại nói đùa chính mình đâu, liền nói ngay, đương nhiên không đáng sợ, đã dạng này, muốn không, chúng ta liền đem phu thê nên làm việc nhi đều làm. Ngươi xem coi thế nào? Vương Đại Đông mang trên mặt tà tiếu, thân thể cũng tới gần Bạch Băng, thân thể hai người thân cận. Vương Đại Đông có thể nghe thấy được Bạch Băng trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa. Bạch Băng thì có thể nghe thấy được Vương Đại Đông trên thân nam nhân độc có mùi. Lại thêm cái này không gian thu hẹp, bầu không khí bắt đầu trở nên mập mờ lên. Phải biết, nơi này chính là phòng thử áo. Nhớ đến hơn một năm trước kia, có một đôi tiểu tình lữ tại trong phòng thử áo hạnh phúc. Còn đập video. Về sau video bị phát đến trên internet, trong nháy mắt, nguyên bản, rất bình thường phòng thử áo, liền bắt đầu trở nên tràn ngập mập mờ khí tức, thậm chí có không ít tiểu tình lữ, chuyên môn chạy đến trong phòng thử áo tìm kiếm kích thích. Bên ngoài cũng là người đến người đi khách hàng, còn có nhân viên cửa hàng, thật có đầy đủ kích thích. Đối mặt khí chất này phi phàm trung tâm mua sắm nữ vương, muốn nói Vương Đại Đông một chút cũng không tâm động, đây tuyệt đối là giả. Huống chi hắn còn có hợp pháp bằng chứng, coi như hắn thật hiện tại liền muốn Bạch Băng, cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Vương Đại Đông thân thể càng dán càng gần, Bạch Băng vậy mà cũng không có ngăn cản, mặc dù biết ăn hết Bạch Băng, khẳng định sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Có thể lúc này, muốn là còn có thể nhịn được, vậy thì không phải là nam nhân. Thối tỷ phu, vậy mà cùng Bạch tỷ tỷ làm đến cùng một chỗ. Không được, Bạch tỷ tỷ cũng không phải cái gì son phấn tục phấn. Vạn nhất dụ hoặc tỷ phu khẳng định ngăn cản không nổi. Ta nhớ được vừa mới bọn họ cũng là tiến cái này phòng thử áo, cũng dám ngay trước ta cái này gì nhỏ mặt chạy đến trong phòng thử áo đi yêu đương vụng trộm. Ta sẽ không để cho các ngươi đạt được. Tiểu ma nữ khóe miệng hiện lên một vệt tà mị nụ cười, sau đó đem nơi xa bảo an kêu đến. Người an ninh kia đại ca, ta muốn hướng ngươi tố cáo một việc. Lâm Thi Nhi chớp manh manh đi mắt to đối với bảo an nói ra. Muốn là đổi thành người khác, bảo an nói không chừng đều không thèm để ý. Thế nhưng là Lâm Thi Nhi thì không giống nhau. Đây chính là tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Há, tiểu muội muội, ngươi muốn tố cáo cái gì? Mỹ nữ chủ động bắt chuyện, đương nhiên muốn nhiệt tình đáp lại. Cái này bảo an là đằng sau mới tới làm. Lâm Thi Nhi xác định trước đó hắn không có ở trung tâm mua sắm, cho nên cũng không nhìn thấy chuyện khi trước. Lâm Thi Nhi tại bảo an bên tai nhỏ giọng nói vài lời. Cái gì chín có loại sự tình này? Bảo an nghe vậy nhất thời ra vẻ giận dữ.